Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, như cá gặp nước, huynh muội gặp nhau, Hoàng cung ngự thư phòng. Hạ Tiểu Tô đang theo dõi đối diện thiếu nữ xem, thiếu nữ rất đẹp, đáng tiếc không hào hào cách ăn mặc, tóc xanh ở giữa hỗn tạp mấy chục cây tóc trắng, hiện ra mấy chút thành thục. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là thiếu nữ này vì cái gì lớn lên giống mẹ. Ninh Tiểu Ngọc thấy cửu công chúa này vẻ mặt, liền biết vị kia thần võ hoàng tử thật không có lừa nàng. Ôi uy, này lớn lên giống người ta mẹ, cũng quá đáng đi, công chúa. Ninh Tiểu Ngọc đề cao điểm thanh âm. Hạ Tiểu Tô này mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi rất giống ta một người thân. Ninh Tiểu Ngọc quyết định trực tiếp đẩy ra. Ta cùng thần võ vương đã gặp mặt. Hắn nói, Hạ Tiểu Tô nghĩ đến huynh trưởng, lại nghĩ tới mẹ, lập tức đáy lòng chua chua, con mắt có chút đỏ. Ninh Tiểu Ngọc nghĩ đến chính mình so trước mắt công chúa cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Kích thích lên tình thương của mẹ không quá phù hợp a. Bất quá cũng chính là công chúa con mắt như thế đỏ lên. Nàng cảm thấy này công chúa thật là một cái tính tình bên trong người. So với cái kia dối trá các quyền quý tốt hơn nhiều. Ít nhất nàng xem dễ chịu. Ninh Tiểu Ngọc đột nhiên hỏi, điện hạ hy vọng một thế giới ra sao? Hạ Tiểu Tô lập tức nghiêm mặt, sau đó suy nghĩ một hồi, nghiêm túc hồi đáp, ta hy vọng thiên hạ đủ loại thanh âm cũng dám mở miệng. Đủ loại lý luận đều có thể oanh phát, trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở, không nữa cực hạn tại Phật đạo nho. Ta hy vọng người người đều có sách có thể đọc, đều có võ thể luyện, huyền công không nữa đem gác xó, có chí ắt làm nên. Khổ tâm người thiên không phụ, mỗi người, mỗi một chủng tộc đều tự do mà độc lập. Ta hy vọng hết thảy bách tính đều có thể trở thành không bị trói buộc chi dân, đi duy trì thiện, đi trừng trị ác. Mà nếu là xài lang hổ báo ức hiếp, nếu là bất chính sự tình trước mắt, cũng không sẽ dao động tâm tính, càng sẽ không khuất phục. Ninh Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm trước mặt thiếu nữ liếc mắt, khái quát nói, thiên hạ đại đồng. Đúng, ngươi làm được sao? Ta tại làm. Ninh Tiểu Ngọc tại Hoàng Đô đã bị đi dạo mấy ngày này, nhìn Hoàng Thành bây giờ tinh thần khí, cũng tại thôn quê trong phường nghe bách tính đối với vị thành chủ này giản dị đánh giá. Nếu không phải đều là trước đó cho điểm, nàng mặc dù đối hạ cực tò mò, cũng sẽ không tùy tiện tới gặp hoàng nữ. Thân là nho môn người, chọn chủ xa so với kén vợ kén chồng quan trọng hơn. Nàng tự nhiên muốn xem vừa mắt, nếu là gặp được khó khăn, ngươi làm sao bây giờ? Ta mỗi ngày đều tại khó khăn bên trong. Như một ngày kia, ngươi suy nghĩ thiên hạ đại đồng cùng ngươi huynh trưởng xung đột đâu? Ngươi chọn cái nào? Sẽ không xung đột, vì sao? Phàm là đối huynh trưởng ta không tốt, liền không nên tồn tại, như vậy tự nhiên cũng không tại đại đồng bên trong. Ôi uy, điện hạ huynh muội thật sự là tốt tình thâm liệt. Ninh Tiểu Ngọc nhịn không được che miệng nở nụ cười. Câu trả lời này đối với nàng mà nói không tính tì vết, ngược lại là thật không tệ thêm điểm hạng. Thế là, nàng hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên lại có chút lưỡng lự. Trong truyền thuyết, ngưu bức mưu sĩ hoặc là đại tướng đều là muốn chủ quân đi thỉnh cái mấy lần, dạng này mới có mặt mũi. Chính mình dạng này đưa tới cửa còn chủ động mở miệng có thể hay không không tốt. Hạ Tiểu Tô dương mắt nhìn nàng, nín thở trừng mắt nàng nói chuyện. Ninh Tiểu Ngọc nói, điện hạ, không dối gạt ngươi, ta ngả bài. Ta kỳ thật liền là nho môn bát kỳ bên trong thứ bảy ngạc nhiên. Ta nguyện ý phụ tá ngươi. Nói xong, nàng mặc dù cảm thấy này thẳng thắn có chút thổ, nhưng vẫn là từ trong ngực móc ra con dấu, bộp một tiếng thả ở trên bàn sách, đồng thời ngực nàng nhỏ chút. Hạ Tiểu Tô tự nhiên nghe qua, nho môn bát kỳ, tên tuổi. Cho nên tại trước mặt này lớn lên giống mẹ nữ nhân nói ra câu nói này lúc. Nàng chỉ cảm thấy đầu óc một tiếng thật dài vù vù. Lại lật ra cái kia con dấu nhìn thoáng qua. Hoàng gia có bí sách, ghi lại bực này con dấu bộ dáng. Trên sách nói, thầy ấn như gặp người. Như vậy sẽ không sai. Trong đầu của nàng lóe lên vô số suy nghĩ. Nghĩ đến chính mình nên làm như thế nào mới tốt. Đột nhiên, nàng nhớ tới trong sách xưa tựa hồ có một câu. Cô chi có khổng minh, còn cá chi có nước vậy. Trong lòng vui sướng, về sau, hai người ăn thì ngồi cùng bàn, ngủ thì cùng giường. Thế là Hạ Tiểu Tô ra vẻ bình tĩnh, ho khan một tiếng, thản nhiên nói, cô có thất tiên sinh, thực có cá nước thân mật. Một bên Thủy Trung đang ngẩn người Hồ Tiên Nhi nghe được cá nước thân mật, bốn chữ. Đột nhiên cáo mị nhãn sáng lên, cảm thấy hứng thú chủ đề tới. Thế là nàng hồn nhi cũng bay trở về. Hạ Tiểu Tô phát hiện chính mình nói sai. Ninh Tiểu Ngọc cười cười. Hai người đang chìm lặng yên thời điểm. Hồ Tiên Nhi đột nhiên nói. Chúc mừng công chúa được quân sư. Không bằng đi Vân Tiêu Cung đàm phán. Hạ Tiểu Tô suy nghĩ một chút. Dạng này xác thực tốt. Mà lại này loại nho môn bát kỳ cấp độ người tuyệt không có khả năng là thích khách. Huống chi còn có Hồ Tiên Nhi tại bên cạnh mình, chính là gật đầu nói, thỉnh thất tiên sinh cùng ta đi đàm phán, được chứ, đi Vân Tiêu Cung có thể làm gì? Tắm rửa, không bao lâu, có thể xưng xa hoa, tích chứa rất nhiều tinh xảo dâm kỹ, chính là bệ cửa sổ bích họa đều không khỏi là danh thủ quốc gia đan thanh. Chín khỏa long đầu đang ở, tấn tấn tấn tấn, phun nước ấm. Hơi nước lượn lờ, như là sa mỏng trên mặt đất ba tấc trượt lên. Tắm gội ở trong đó người chỉ cảm thấy như là tại Vân Đính Thiên Cung. Tâm tình buông lỏng an ninh. Hạ Tiểu Tô ngâm trong nước. Cùng Ninh Tiểu Ngọc đàm lên. Hai người là thật nói ra một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Ninh Tiểu Ngọc cảm thấy trước mắt này điện hạ mặc dù thiện lương. Nhưng lại không cổ hủ. Mà lại chịu cải biến, chịu khổ, thậm chí có không sai cái nhìn đại cục. Hạ Tiểu Tô đã triệt để khẳng định trước mắt vị này là thất ngạc nhiên. Vài ba câu, liền đem rất nhiều nàng nghĩ nửa ngày đều không nghĩ rõ ràng sự tình phân tích rõ ràng. Hai người cùng tuổi, đều là tuổi trẻ thiếu nữ. Nói, ngoại trừ quốc gia việc lớn, lại bắt đầu đàm luận hết thảy thông thường đồ vật. Lẫn nhau đều cảm thấy quan hệ đang ở cấp tốc rút ngắn. Mà cái kia 1 mét một hồ ly tinh cuối cùng trở lại chốn cũ. Đi tới nàng tha thiết ước mơ địa phương. Trời biết đạo những ngày này nàng một mực đang nghĩ vấn đề gì. Nàng một mực đang nghĩ này chín khỏa long đầu bên trong. Ngoại trừ viên kia sẽ chảy ra ổn định tâm thần nước hoa. Mặt khác 8 khỏa đến tột cùng là chỗ ích lợi gì? Nữ nhân tò mò một khi bị câu lên. Không cách nào dập tắt. Huống chi là cái hồ ly tinh. Hồ Tiên Nhi cưỡi tại đầu rồng bên trên. Quát lên. Tiểu công chúa. Trong này có nước hoa. Ta thả điểm nha. Hạ Tiểu Tô cùng Ninh Tiểu Ngọc nói đang vui vẻ. Thuận miệng nói. Tiên Nhi chính ngươi nhìn xem xử lý. Hồ ly tinh mắt sáng rực lên, nàng cuối cùng hai tay bóp chặt long đầu, bắt đầu xoay tròn, 9 khỏa long đầu đều phun ra nước hoa. Này chút nước hoa thật chính là xa xỉ vô cùng, một khắc chính là muốn rất nhiều hoàng kim mới có thể mua sắm. Mà lại có tiền mà không mua được, lúc này đều thả ra, toàn bộ Vân Tiêu Cung bên trong một hồi dị hương, nhiều lần. Hạ Tiểu Tô chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại vui vẻ la lên. Mà nguyên bản đè nén thống khổ, như là hàn băng đáy lòng đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Này hỏa diễm đốt lên nàng ngũ tạng lục phủ, tất cả huyết dịch, để cho nàng hai gò má bỗng nhiên biến thành phấn nóng phấn nóng. Lại xem xét Ninh Tiểu Ngọc, Này nho môn thứ bảy ngạc nhiên làn da đều phấn, hiện ra mê người màu sắc, nhưng cái này cũng không hề giống như là tình dược cảm giác. Bởi vì chẳng qua là bùng cháy, mà không có khao khát. Hạ Tiểu Tô đỏ mặt nhìn thoáng qua hồ ly tinh, hồ tiên nhi tại thờ. Đột nhiên, Ninh Tiểu Ngọc phát ra một tiếng vui mừng ngâm. Hạ Tiểu Tô, tiên nhi, đây là cái gì? Hồ tiên nhi thấp giọng lúng ta lúng túng nói. Ta xem thất điện hạ dùng qua, nói là ổn định tâm thần nước hoa. Ổn định tâm thần, vẫn là ca ca nói. Hồ tiên nhi lại nói, rất đắt. Hạ Tiểu Tô không nói, gần nhất quốc khố đều bị móc rỗng, xa xỉ như vậy nước hoa, đã dùng cái kia liền không thể phí phạm, về sau còn không biết còn cần hay không đạt được đây. Lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian, nàng cả người đều vui sướng run rẩy dâng lên, trước mắt hơi nước lượn lờ giống như tầng mây ngàn vạn. Mà mây trên đường, ẩn hiện ra cực nhạc thế giới, nàng vô phương kháng cự đáy lòng cỗ này triệu hoán, chính là bước lên mây đường, nhẹ nhàng thở gấp, nhanh chóng hướng trên mây chạy đi, như muốn đăng lâm đỉnh mây, tái nhợt da thịt mang theo một vệt xinh đẹp phấn hồng. Những này là ảo giác, trên thực tế, nàng lúc này vẫn là ngâm mình ở ấm áp trong nước. Cửu Long vẫn là tại tấn tấn tấn tấn khạc nước. Ninh Tiểu Ngọc bị dưỡng mẫu tại nông thôn nuôi lớn, không có qua cái gì tốt tháng ngày, về sau đi núi sâu, tại trở thành thất ngạc nhiên quá trình bên trong, càng là dùng học bá thức tư thái tại phấn đấu. Cái này là một cái nông thôn đi ra trung cực học bá. Lúc này hưởng thụ lấy hoàng gia cấp cao nhất suối nước nóng tắm, còn có xa hoa đắt đỏ đến cực hạn nước hoa. Cả người thật chính là đăng lâm cực nhạc thế giới. Nàng thân hình cao to như du long, nhẹ xoay ở giữa lại như kinh hồng. Một cặp chân dài tại thanh thủy ở giữa vừa đi vừa về dạng lấy. Nàng cũng không biết nghĩ tới điều gì. Hai gò má đỏ như muốn bốc cháy. Hai chân đóng chặt lại, rồi lại không ngừng động lên. Mơ hồ ở giữa, nàng chỉ thấy cái kia lạnh như băng như đầu gỗ khôi ngô thiếu niên tại hướng nàng đi tới. Ai nha, nàng vội vàng vuốt ve nóng bỏng mặt, thì thào nói, sao có thể thèm người ta thân thể đâu. Lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian, hồ tiên nhi đều ăn không tiêu, nàng cảm giác mình đã phiêu, vào mắt tất cả đều là mê huyễn, thế là bắt đầu phát ra như chuông bạc vui sướng tiếng cười. Nàng cũng không được, chớ nói chi là Hạ Tiểu Tô cùng Ninh Tiểu Ngọc. Hồ tiên nhi đang kêu lấy, thiếu niên lang, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng nhau dài say, cùng nhau cuồng nhiệt. Hạ Tiểu Tô tung bay tung bay, Ninh Tiểu Ngọc thở hào hển, thật là một cái thú vị mà lại mạnh mẽ nam nhân. Đúng lúc này, Vân Tiêu cung cửa lớn chợt mở ra, ngoài cửa dậm chân mà vào một cái khôi ngô thân ảnh, cũng không thấy bất kỳ động tác gì. Vân Tiêu cung bên trong kim màn che tử đột nhiên xé rơi, hóa thành kim luyện trực tiếp theo trong nước hồ cuốn lên Hạ Tiểu Tô thân thể. Sau đó kim sa cực nhanh quấn quanh, hóa thành một cái thật dày nhiều tầng quấn ngực, đem hoàng nữ bọc lại. Hạ Cực vẻ mặt lạnh như băng quét qua đang tung bay trong nước hồ tiên nhi. Tay phải vừa nhấc, Hạ Tiểu Tô liền đã rơi vào trong ngực hắn, vẫn cứ còn tại mê huyễn trong trạng thái tự lẩm bẩm. Y dài, ca ca, ngươi trở về à nha. Nói xong, lại bắt đầu uốn éo. Đây không phải tinh thần huyễn cảnh, mà là một loại vượt qua giới hạn buông lỏng mà mang tới rất nhiều tình cảm bùng nổ. Nói một cách khác, đây không phải độc, không phải công pháp, cho nên khó giải. Ánh mắt của hắn lại cong lên, thấy được thân hình cao to Ninh Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc đang ghé vào bên cạnh ao, tóc xanh tản mát, cười khanh khách lấy. Hạ Cực một mặt dấu chấm hỏi, cô nương này làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hắn sở dĩ xuất hiện, cũng là đã nhận ra hồ tiên nhi không đúng, dự đoán xảy ra chuyện, mới vội vàng đuổi tới giải quyết vấn đề. Lúc này, hắn suy nghĩ một chút đối với vị này Ninh cô nương ấn tượng. Xem chừng đây cũng là một vị người bị hại. Thế là lại mang ra một đạo kim sa đưa nàng bọc thành tầm cưng. Sau đó đề tại tay trái. Thú vị, Ninh Tiểu Ngọc còn tại thở gấp. Hô hào, thú vị mà mạnh mẽ nam nhân. Còn lạnh như băng giống một khối đầu gỗ. Hạ cực, hắn đi lên liền là ba ba, hai lần. Điểm Ninh Tiểu Ngọc á huyệt. Không để cho nàng lại hồ ngôn loạn ngữ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới mang theo hai người cấp tốc quay trở về cung điện. Phân biệt an trí tại hai nơi, nhưng hắn vẫn là không yên lòng. Thế là lấy ra thanh tâm dược cao thoa ngoài ra, lại lấy ra băng tâm đan cho ăn tiểu tô ăn vào. Đây đều là thái tử còn sót lại vật phẩm. Ban đầu, hắn không muốn Lý Ninh Tiểu Ngọc, nhưng nhìn xem gương mặt kia, hắn vẫn là nhiều lấy dược cao cùng dược đan. Vì nàng dùng, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Về sau liền không lại để ý tới nàng. Hạ cực thủ tại tầm cung, nghe tiểu tô nói một đêm hồ ngôn loạn ngữ. Ánh nến sáng tát, mà ngôn thạch cửa sổ khôn cùng xuân sắc cuối cùng cũng bị bình minh thức tỉnh. Hạ tiểu tô hơi hơi mở mắt ra, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần buông lỏng, tựa như trải qua vô số lần phát tiết. Đi qua buồn khổ đều ít đi rất nhiều. Lại xem xét phát hiện mình trên giường không mặc quần áo, đáy lòng lộp bộp nhảy một cái. Sau đó vội vàng đem chăn mền đi lên lôi kéo, tại trong phạm vi nhỏ tiến hành một lần vươn mình. Bên nàng đầu thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đang đứng tại phía trước cửa sổ. Cửa sổ khe hở bên trong chui vào sáng sớm chim chóc chiêm chiếp vui mừng minh. Còn có gió xuân, chỗ xa hơn thấy ẩn hiện mấy bôi tân sinh hoa đào đỏ. Hạ tiểu tô thấy thân ảnh này, liền thở phào một cái. Đây là nàng thân ca ca. Hai người khi còn bé người nào chưa thấy qua người nào nha. Mà lại lấy nàng đối huynh trưởng lý giải. Chính mình sở dĩ không mặc quần áo. Kỳ thật rất có thể là huynh trưởng lăng không vận khí nắm nàng đưa vào chăn mền. Ngược lại là mặc vào quần áo đó mới nguy rồi. Cái gì? Ngươi hỏi làm sao làm được lăng không vận khí nắm thân thể lau khô? Lại tiễn vào chăn mền. Thần võ vương, kỹ thuật cao siêu. Cái gì làm không được? Huynh trưởng trở về lúc nào? Ta, hạ tiểu tô, hạ cực trực tiếp cắt ngang nàng nói chuyện. Ngươi có thể hay không để cho ta yên tâm một chút? Nói xong. Cũng không đợi hoàng muội nói cái gì, hắn nghiêm nghị nói, nếu hôm qua ta không tại hoàng đô, lại nếu vừa lúc có kẻ có lòng dại khó lường, ngươi bây giờ đã không biết là kết cục gì. Hạ tiểu tô nhìn xem vị này đã là dương danh thiên hạ. Thần võ vương thần sắc lo lắng, nàng không có bị hù dọa, ngược lại là đáy lòng dâng lên ấm áp, nàng lôi kéo chăn mền, nhẹ giọng nói câu. Ta biết lỗi rồi, ca ca. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy hạ cực sợi tóc ở giữa một chút tóc trắng. Mày nhăn lại, trong hai mắt vẻ mặt trở nên lạnh, nàng vẻ mặt trở nên lạnh, thanh âm ngược lại là ôn hòa. Ca, người tóc làm sao trắng rồi? Là ai? Không có gì. Đúng, Ninh Tiểu Ngọc làm sao lại cùng với ngươi? Hạ tiểu tô liền đem, nho môn bát kỳ. Sự tình nói một lần. Hạ cực cũng là cảm thấy có chút kỳ diệu. Hắn tự nhiên cũng biết. Nho môn bát kỳ. Một trong đại biểu cho cái gì. Cô nương này chẳng lẽ là mẹ phái tới cho hắn huynh muội trợ giúp. Có thể nói. Có Ninh Tiểu Ngọc Hoàng Đô. Cùng không có Ninh Tiểu Ngọc Hoàng Đô. Là hai cái khác biệt cấp độ. Ba. Ba. Trường tiên co rúm thanh âm vang lên. Quấn tại chăn mỏng bên trong hồ tiên nhi bị sâu trên tàng cây. Bị roi rút vừa đi vừa về đong đưa. Nàng mở mắt ra, thấy được trước mặt chủ nhân. Nói thật, roi lại thế nào tạo thành vết thương da thịt. Nàng cũng có thể rất nhanh khôi phục. Nhưng thấy hạ cực, này đáy lòng lập tức sợ. Hạ Cực hỏi, biết ta vì cái gì quất ngươi sao? Hồ Tiên Nhi mặc dù đáy lòng sợ, nhưng tao lời vẫn là thốt ra. Chẳng lẽ nói, chủ nhân biết ta thích này một loại luận điệu? Ai nha, mới vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận, quả nhiên, bành, một đạo kinh phong mang theo Hồ Tiên Nhi vây quanh ngọn cây. Hoàn thành 9 lần 316 độ quay cuồng, sau đó vừa vặn đảo treo ở trên cây, tư thái hết sức xấu hổ. Hạ Cực nói, 3 ngày không ưng thuận đến, không cho phép ăn uống, cứ như vậy treo đi. Hồ Tiên Nhi khóc ròng nói, chủ nhân, ta còn muốn đi chấp hành nhiệm vụ, đột quyết phải thắng lấy tiểu công chúa. Bọn hắn sứ đoàn nhanh đến, ta muốn đóng vai thành bọn cướp đầu lĩnh, dẫn người đi đem bọn hắn cưỡng chế di rời. Sau 3 ngày, liền không còn kịp rồi. Đột quyết, thông gia, Hạ Cực lặp lại một lần, bỗng nhiên cười như điên. Ta Hạ Cực muội muội cũng là bọn hắn cưới lên. Hài hước, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.